Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, mỗi người có tâm tư riêng. Lúc này Trần Anh, đã tu luyện đến Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp tầng thứ 11 đỉnh phong, đặt ở trên giang hồ, ít nhất cũng là vượt qua nhất lưu cao thủ, không nói những cái khác, Nhạc Bất Quần trong tay hắn, tuyệt đối đi. Không được qua 3 chiêu, lượng cơm ăn vẫn như cũ kinh người, thậm chí một trận có thể ăn 1 con trâu, nội công tu vi không có dừng lại, vẫn còn đột nhiên tăng mạnh, trạng thái, dựa theo hắn tình hình trước mắt, nhất cử tu luyện đến Hoa Sơn cơ sở, tâm pháp 12 tầng, không hề có một chút vấn đề, có thể ở đạt đến tâm pháp tầng thứ 11, nhạy cảm phát hiện đối với thiên địa linh khí cảm ứng. Đột nhiên trở nên 10 phần rõ ràng, hình như hắn nếu đột phá tâm pháp tầng thứ 12, có thể tiến quân, trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh, sau đó trực tiếp thu nạp thiên địa, linh khí cho mình dùng, trong lòng rất chấn động, mẹ nó a, tiếu ngạo giang hồ trong chuyện xưa, lúc nào tồn tại tiên thiên, cao thủ, bất khả tư nghị nhất chính là, dựa theo tự thân cảm ứng, mình cách cảnh giới tiên thiên. Vậy mà chỉ có cách xa một bước, hơn nữa thoạt nhìn chút, trở ngại nào cũng sẽ không có. Lúc này, hắn có chút chần chờ. Trong truyền thuyết, muốn đi vào cảnh giới tiên thiên, nhất định phải tìm được huyền quan nhất khiếu. Sau đó đả thông vào huyền quan nhất khiếu, liên hệ, mới có thể chính thức tiến quân tiên thiên. Hoặc là nói, do huyền quan nhất khiếu hòa hoãn cuồng bạo thiên địa linh khí. Thân thể mới có thể chịu đựng được thiên địa linh khí cọ rửa và tẩy luyện. Đương nhiên, đây chỉ là hiện đại rất nhiều tiểu thuyết đoán. Về phần rốt, cuộc như thế nào, không có nếm thử qua ai cũng không rõ ràng. Lúc này, liền hiện ra Trần gia nội tình không đủ tệ nạn. Đừng nói dính tới tiên thiên chi cảnh kiến thức truyền thừa. Chính là tứ, thư ngũ, kinh tương quan phương diện thư tịch đều không hoàn toàn. Cái này thời đại chính là như vậy thao đàn. Vì sao trước Trần lão gia tâm tư, tất cả đều đặt ở nuôi dưỡng Trần Anh học, văn tiến vào quan trường. Còn không phải tuyệt đại bộ phận văn hóa kiến thức truyền thừa. Còn có, cả Đại Minh phần lớn tài nguyên, đều nắm giữ ở quan văn tập đoàn trong tay hay sao? Liền tứ thư ngũ kinh bực này chủ lưu văn hóa kiến thức, đều bị cái gọi là kẻ sĩ giai tầng lũng đoạn. Chớ nói chi là dính tới cảnh giới tiên thiên võ học truyền thừa, chỉ có Phật đạo 2 môn, tăng thêm một chút mang theo rất sâu tông giáo sắc thái, hoặc là nói chư từ bách gia truyền thừa, mới có tin tức phương diện này. Cả giang hồ thiếu lâm võ đang tự nhiên không cần nói nhiều, ngũ nhạc trong liên minh sợ là chỉ có phái Hoa Sơn và phái Thái Sơn có cấp bậc tiên thiên võ học truyền thừa. Phái Hằng Sơn cũng có ý tưởng như vậy khả năng. Còn lại Hành Sơn và Tung Sơn, đó là nhất định không có. Đây chính là nội tình và truyền thừa. Tầm quan trọng, bởi vì tốc độ tu luyện bây giờ quá nhanh. Tăng thêm Trần gia vừa không có tương quan phương diện truyền thừa. Trần Anh không muốn mạo hiểm. Chỉ có thể tướng chủ ý đánh tới trên người phái Hoa Sơn. Chính hảo lúc này Nhạc Bất Quần chủ động tới cửa đưa ra kết minh. Trần gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không phải vậy, lão Nhạc suy nghĩ dễ dàng kết minh, chưa dễ dàng như vậy. Con trai, người tu vi hiện tại rốt cuộc cao biết bao nhiêu? Trần lão gia lại là mong đợi lại là gánh chịu thầm nghĩ. Người đã đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tu luyện đến tầng chót nhất, muốn tiến hơn một bước, cần phải chuyển tu càng cao hơn ngăn nội công mới thành. Cũng không biết có thể hay không từ nhạc trưởng môn cái kia đạt được. Lúc đầu, hắn còn đánh như vậy chủ ý. Trần Anh trong lòng khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói, phụ thân yên tâm, tu vi của ta vẫn luôn không có đình chỉ tiến bộ. Hình như Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 9 cũng không phải điểm cuối cùng. Nói, duỗi ngón chỉ vào không trung, xì một tiếng bén nhọn chói tai. Sau một khắc Trần lão gia chỉ cảm thấy tự thân lâm vào trong vô biên lạc mộc. đúng là trong Hoa Sơn Cơ Sở Kiếm Pháp Vô Biên Lạc Mộc. Trước mắt xuất hiện ảo giác không nói, thậm chí cảm ứng được vô biên lạc mộc kia chính là từng đạo ác liệt phong duệ kiếm khí. Sự thật cũng xác thực như vậy. Trần Dĩnh một chỉ điểm ra, sử dụng một thức Hoa Sơn Cơ Sở Kiếm Pháp không nói, còn làm ra kiếm khí ly thể phân hóa phương pháp, trong đó còn vận dụng theo tu vi tăng lên 10 phần lực lượng thần hồn cường hãn, hoặc là nói kiếm ý cùng càng xa hoa kiếm thế gia trì. Không phải vậy, đều không thể phát huy uy lực kinh người như thế. Trần lão gia năng lực thực chiến, ít nhất cũng là chuẩn nhất lưu tiêu. Chuẩn, thậm chí chưa hoàn chỉnh truyền thừa giang hồ nhất lưu tán. Khách, còn chưa nhất định làm qua hắn. Nhưng lúc này, Trần lão gia ở Trần Anh một chỉ kiếm khí trước mặt. Gần, như không có lực phản kháng chút nào. Chênh lệch bây giờ quá lớn, liền thành Trần lão gia bị cả kinh tâm thần run rẩy, kinh hãi gần chết thời. Điểm, sau một khắc tan thành mây khói thiên thanh ngày lãng. Cái gì kiếm, khí cái gì đầy trời vô biên lạc mộc tất cả đều biến mất không thấy. Hô, trải qua đả kích Trần lão gia, trước tiên tỉnh táo lại, thở ra thật dài ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt nhìn về phía con trai Trần Anh tràn đầy hoảng sợ. Cả kinh nói, thủ đoạn vừa rồi, cũng quá mức kinh người đi. Trần Anh cười cười, xem thường nói, thực lực đến ta tầng thứ này. Trên cơ, bản đều có thể dùng ra thủ đoạn vừa rồi. Chẳng qua là uy lực lớn nhỏ mà. Thôi, đương nhiên, hắn chẳng qua là căn cứ tự thân tình hình suy đoán ra. Về phần đến cùng có phải hay không có chuyện như vậy, còn phải dựa vào là thực chiến phán đoán. Dù sao, hắn vẫn luôn là nằm ở bản thân trạng thái tu luyện. Liền chu sát, Hắc Vân Sơn thập tam hung thời điểm xuất thủ qua. Còn lại thời điểm cơ, bản cũng không có cơ hội ra tay. Hắn đối với bên ngoài cao thủ giang hồ thực lực, không nói hai mắt đen. Thôi, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu để mắt xuống Nhạc Bất Quần làm ví dụ mà nói, hắn cũng cảm thấy mình lúc này thật đã có thể tung hoành giang hồ. Chẳng qua là rõ ràng cảnh giới tiên thiên lại ở trước mặt, Trần Anh đương nhiên sẽ không lúc này từ bỏ tu luyện mà chạy tới trên giang hồ chém chém giết giết nổi danh lập vạn. Hắn đối với làm náo động không có hứng thú gì, tâm tính trầm ổn được có chút không tưởng nổi. Có thể Trần Anh không biết, hắn lời nói này nhưng làm Trần lão gia cả kinh, không nhẹ, bởi vì Trần Anh chưa nói cho hắn biết, Hoa Sơn Cơ Sở Tâm Pháp đã thôi, diễn đến 12 tầng nguyên nhân. Hắn còn tưởng rằng Trần Anh nội công tu vi còn ở Hoa Sơn Tâm Pháp tầng thứ 9, chỉ có thể coi là giang hồ thâm niên nhất lưu tồn tại. Ngẫm lại, nếu giang hồ thâm niên nhất lưu tồn tại đều giống như con trai Trần Anh lợi hại như vậy, Trần lão gia lập tức nghỉ ngơi trên giang hồ du đãng tâm tư. Nói giỡn, trên giang hồ nhất lưu cao thủ mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải số ít. Nếu tùy tiện đụng phải một vị thâm niên nhất lưu cao thủ, lập tức có con trai Trần Anh vừa rồi thực lực và thủ đoạn, sợ là không cần mấy ngày liền phải nằm ngang trở về. Giang hồ quá nguy hiểm, hắn vẫn là đàng hoàng khi hắn thổ tài chủ đi, vậy cũng rất khoa trương. Trần lão gia cười khổ nói, ta cảm thấy đi, tìm cơ hội hướng về phía Nhạc trưởng môn đòi hỏi một môn cấp bậc cao hơn nội công tâm pháp, vẫn rất có cần thiết, có thể lấy được bảo tự nhiên tốt nhất. Trần Anh khẽ cười nói, nếu có cơ hội mà nói, ta muốn tự mình đến Hoa Sơn Tàng Thư Các nhìn một chút. Trong nguyên tác, mặc kệ là Nhạc Bất Quần hay là Ninh Trung Tác lại, hoặc là phái Hoa Sơn một đám đệ tử, trên cơ bản cũng không có ở Hoa Sơn Tàng Thư Các hí mã. Phái Hoa Sơn có mấy trăm năm cơ nghiệp, lại là đạo môn toàn chân chi nhánh, tích lũy các loại kiến thức phong phú, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, trong nguyên tác mặc kệ là Nhạc Bất Quần hay là đời kế tiếp đệ tử cũng không có coi trọng ý tứ. Theo Trần Anh, bọn họ đây là mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết Nếu để cho hắn cơ hội, có thể tiến vào phái Hoa Sơn tàng thư các nhìn cho kỹ bên trong thư tịch mà nói, sợ là có thể dễ dàng tìm được giải quyết. Trước mắt vấn đề phương pháp, chuyện này cũng không khó khăn. Dù sao xuất thân Hoa Sơn ngoại môn, Trần lão gia đối với phái Hoa Sơn tình hình vẫn là tương đối hiểu. Nếu không phải con trai Trần Anh nhắc lên, hắn đúng là quên đi. Phái Hoa Sơn còn có tàng thư các loại tồn tại này. Ở trong ấn tượng của hắn, phái Hoa Sơn cường thịnh nhất thời điểm, mặc kệ là kiếm tông hay là khí tông đệ tử, cũng bị mất mấy cái nguyện ý tiến vào tàng thư các xem duyệt bên trong điển tịch sách. Nếu lúc trước đệ tử phái Hoa Sơn đều không coi trọng, trước mắt càng không có thể coi trọng. Trần lão gia rất có lòng tin, chỉ cần và phái Hoa Sơn liên minh có hiệu quả, yêu cầu như vậy Nhạc Bất Quần tuyệt đối sẽ không phản đối. Một bên khác, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc sau khi trở về Hoa Sơn, lập tức bắt đầu hành động. Và Trần gia liên minh chỗ tốt lớn nhất chính là Hoa Âm địa giới giang hồ trật tự ổn định, không cần hai vợ chồng bọn họ xuất lực duy trì. Trước mắt lại có hơn ngàn lượng bạc cùng đông đảo vật tư sinh hoạt. Tự nhiên là muốn mở ra thu đồ lớn mạnh Hoa Sơn cạnh cửa trình tự. Tuy rằng cùng Văn Phú Vũ thể luyện võ sơ kỳ tiêu hao, dùng cái này lúc phái Hoa Sơn nội tình còn có thể ủng hộ ngoài 10 vị đệ tử đồng thời luyện võ cần thiết. Thế là về sau mấy tháng thời gian, nguyên bản vắng lạnh trên Hoa Sơn, từ có điểm quan trọng náo nhiệt dấu hiệu. Ví dụ như, Nhạc Bất Quần xuất ngoại, mang về một cái rất có luyện võ thiên phú tiểu ăn mày Lệnh Hồ Sung, trực tiếp thu làm đại đệ tử. Mặt khác, theo Quân Tử Kiếm danh khí làm lớn ra, một chút phụ cận Hoa Âm địa chủ Hào Cường cũng chủ động đem trong nhà con cháu đưa đến Hoa Sơn bái nhập Nhạc Bất Quần môn hạ. Ninh Trung Tắc cũng không có khách khí, đang ra bên ngoài đi lại, cũng mua chuộc 3 năm số khổ tiểu nữ hài làm dưới cờ đệ tử, thuận tiện phụ trách Hoa Sơn một chút tạp vụ. Mấy trang thời gian trôi qua, Nhạc Bất Quần lần nữa quay trở về Hoa Sơn, thấy được môn hạ 9 vị đệ tử nam, còn có 5 vị nữ đệ tử đang đàng hoàng nghiêm túc trên quảng trường đứng trung bình tấn rèn luyện căn cơ. Không khỏi nụ cười hài lòng trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ hào hùng. Những đệ tử này chính là phái Hoa Sơn tương lai. Hắn hình như thấy được phái Hoa Sơn sau đó đệ tử đông đảo, từng cái thực lực cao cường, trên giang hồ xông ra lớn như vậy danh tiếng mỹ hảo tràng diện. Thật tới lúc đó, phái Hoa Sơn cũng đã quật khởi lần nữa. Nhạc Bất Quần, hắn cũng có mặt đối với Hoa Sơn liệt tổ liệt tông bài vị nói một tiếng không? Có phụ lòng, chẳng qua là đáng tiếc. Chờ tỉnh mộng, thấy từng cái vụng về đứng chung bình tấn tân tấn các đệ tử, lông mày không khỏi nhíu chặt. Thấy thế nào, đều cảm thấy không vừa mắt. Chủ yếu là, hắn đem một đám đệ tử và kết minh Trần gia hộ vệ so sánh, liền phát cảm giác đệ tử nhà mình cái rắm cũng không bằng. Khoảng cách thành tài còn kém xa, sư huynh không nên gấp gáp. Ninh Trung Tắc nhìn thấu trong lòng Nhạc Bất Quần vội vàng trấn an nói, đám hộ vệ của Trần gia cũng không thể nào tu luyện không có mấy ngày có thể đạt đến trước mắt cảnh giới tu vi. Có thể nói trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Nhạc Bất Quần cũng như thế. Ninh Trung Tắc không nhắc nhở còn tốt, có thể cái này một nhắc nhở, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng. Hình như Trần gia hộ vệ xác thực sao không có trải qua thời gian dài bao lâu tu luyện a? Nhưng bọn họ hiện tại từng cái ít nhất đều là nhập lưu cấp bậc giang hồ, dễ chịu, tu luyện vẫn là hàng thông thường sắc võ công. Bọn họ là tu luyện, thế nào, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.